Yêu Long Cổ Đế, chương 534, cùng ngươi một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Cố Khánh Thiên trong mắt nhu hòa, nghe Cố Khánh Thiên lời đã nói ra, Cố Vân Lôi trong lòng, loại kia nhói nhói cảm giác càng thêm kịch liệt, hắn đột nhiên cảm giác được cha mình, tựa hồ thật là già rồi, chính mình tuổi nhỏ thời điểm, cái kia vô luận xông ra nhiều ít đại họa, đều có thể vì chính mình sạch sành sanh lau xong cái mông phụ thân, tựa hồ. Đã không còn lúc trước cao lớn phong phạm. Cha, Cố Vân Lôi mở miệng, vẻ mặt thống khổ. Lần này, hắn không phải xưng hô Cố Khánh Thiên, Cố lão đầu cũng không phải xưng hô Cố Khánh Thiên. Phụ thân, mà gọi là một tiếng cha. Chung quy tôi nói, cha cái chữ này, vẫn là hai cha con ở giữa thân cận nhất. Người thật giống như, hiểu chuyện, Cố Khánh Thiên lộ ra nụ cười, chỉ bất quá nụ cười kia bên trong, có chút đau thương. Cha, bắt lấy Hàn Mỹ, cũng không phải là bởi vì ta vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy, đắm chìm trong nữ sắc bên trong, mà là bởi vì, Hàn trong thân thể, có thuần âm khí tức bắt lấy nàng, coi nàng là làm lô đỉnh, có thể làm cho tu vi của ta đề cao. Còn có địch huyết nơi đó, hắn đang tìm ngài trước đó, từng tìm được trước ta, biết ngài cái gì đều theo ta, cho nên để cho ta thương nghị ngài, trả lại cho ta hứa hẹn, đợi như ý tông gia nhập thiên ma đại quân về sau, sẽ để cho ta. Ta biết, Cố Vân Lôi nói rõ lý do, cũng là bị Cố Khánh Thiên cắt đứt. Tất cả những thứ này, ta đều biết, Cố Khánh Thiên khẽ lắc đầu. Nhưng này chút đều đi qua, ngày sau ngươi, sợ là không còn có ta che chở, ta lo lắng ngươi. Tối hôm qua ta mơ tới mẹ ngươi, nàng nói là ta đưa ngươi làm hư, mới có ngươi bây giờ ngang ngược càn rỡ, cuồng vọng hoành hành. Nhưng ta nói, ngươi là con của ta, ngươi ngang ngược càn rỡ, ngươi cuồng vọng hoành hành, thì tính sao? Chỉ là, về sau không nên như vậy. Cố Vân Lôi tâm, tại từng đợt đâm nhói, hắn cảm thấy giờ khắc này, thiên đô phải sụp xuống rồi. Hắn không có nói ra lời nói bên trong, là lúc trước địch huyết hứa hẹn, một khi Như Ý Tông làm phản, gia nhập thiên ma đại quân, cái kia liền sẽ để hắn Cố Vân Lôi, trở thành Như Ý Tông tông chủ, khiến cho hắn chấp trưởng trăm vạn thiên ma đại quân. Mà Cố Khánh Thiên, sẽ chết, khi đó Cố Vân Lôi cũng không cảm thấy Cố Khánh Thiên chết về sau, chính mình sẽ như thế nào, nhưng giờ phút này hắn biết chính mình sẽ đau lòng. Cũng không phải là không có che chở mà thấy đau lòng, mà là bởi vì chính mình không còn có phụ thân, mà thấy đau lòng. Đi thôi, Cố Khánh Thiên thở sâu, cuối cùng nhìn Cố Vân Lôi liếc mắt. Cha, không cần, đi, thấy Cố Vân Lôi còn đang do dự, Cố Khánh Thiên trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn bàn tay bỗng nhiên vung ra, Long Thần Cảnh đỉnh phong lực lượng trực tiếp bùng nổ, bắt lại Cố Vân Lôi tính cả Hàn Mỹ ở bên trong, toàn bộ ném về nơi xa. Cùng lúc đó, hắn lần nữa vung ra một trường, có một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động địch huyết đám người, hướng phía sau phóng đi. Địch huyết Cố mỗ hôm nay dùng tự thân tính mệnh đưa ngươi chờ giữ được, ngày sau nếu ta mà có không hay xảy ra chính là dưới cửu thuyền, Cố mỗ cũng phải nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Cố Khánh Thiên thanh âm truyền đến địch huyết trong tai. Địch huyết trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại ôm quyền nói. Cố tông chủ không tiếc tính mệnh, bảo toàn đám người lão phu rời đi, này ân ghi nhớ chắc chắn sẽ không để cho Cố Vân Lôi nhận chút nào ủy khuất. Dứt lời, hắn một phát bắt được Cố Vân Lôi quay người liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật trong lòng hắn, Cố Vân Lôi cùng với Hàn Mỹ, bất quá là hai cái vướng víu mà thôi, nhưng giờ phút này, nếu là không mang đi Cố Vân Lôi cùng Hàn Mỹ, sợ là chú ý khánh trời cũng sẽ không như thế quyết nhiên làm nhóm người mình mở đường. Mà bọn hắn vừa mới rời đi cái kia hư không bên trên, Cố Khánh Thiên trước người, liền nổi lên một bóng người. Toàn thân áo trắng, không gió mà bay, sợi tóc phất phới, tay áo phần phật. Đúng là Tô Hàn, nhìn Cố Khánh Thiên, Tô Hàn yên lặng một lát, mở miệng nói. Tình phụ tử thiên hạ đều có, nhưng này, không thể trở thành Cố Vân Lôi lý do sống. Tô Bát Lưu Cố mỗ thừa nhận ngươi thật sự là rất mạnh, mạnh đáng sợ. Mặc dù Cố mỗ vẫn luôn cảm thấy chính mình là Long Thần Cảnh đỉnh phong bên trong, mạnh nhất người, nhưng ngươi, vẫn như cũ ngoài Cố mỗ đoán trước. Cố Khánh Thiên mở miệng, không, ngươi thật sự là Long Thần Cảnh trong đó mạnh nhất. Tô Hàn lắc đầu, Cố Khánh Thiên sững sờ, ngay sau đó, Tô Hàn tán ra khí tức hắn song đồng bỗng nhiên co vào. Long đan cảnh, đáy lòng của hắn run sợ, sắc mặt khiếp sợ, nhưng sau một lát hết thảy đều tan thành mây khói, thần sắc của hắn, lộ ra bình tĩnh. Không quan trọng, vô luận ngươi là Long Thần Cảnh, vẫn là Long Đan Cảnh, dù cho ngươi là Long Mạch Cảnh, có thể ngươi, vẫn như cũ là Tô Bát Lưu. Tô Hàn yên lặng, mặc dù trước lúc này, trong lòng của hắn đối Cố Khánh Thiên, đối toàn bộ Như Ý Tông làm phản, đều có kinh thiên sát cơ, nhưng giờ phút này, Tô Hàn đối này Cố Khánh Thiên, cũng không chỉ có là cảm thấy có chút đáng tiếc. Vì mình cái kia không ra hồn nhi tử, có thể lấy mệnh tới ngăn cản, cái này là thiên hạ phụ mẫu tâm. Nhất là Tô Hàn có Tô Thanh cùng Tô Giao về sau, càng thêm cảm nhận được loại cảm giác này. như chỉ là bởi vì thượng quan minh tâm, ta vốn có thể không giết Cố Vân Lôi, nhưng hôm nay ta Phượng Hoàng Tông hạo đãng mà đến, Như Ý Tông, nhất định phải cho ra một kết quả. Tô Hàn nói, kết quả này, liền không phải là Vân Lôi mệnh sao? Cố Khánh Thiên cười thảm, Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, người tu vi cường hãn, nhưng chung quy là không có bước qua hư vinh, người Phượng Hoàng Tông, mạnh liền là mạnh, không cần bất kỳ kết quả, người trong thiên hạ đều sẽ chấn động. Mà người yếu, liền là yếu, dù cho có lại nhiều kết quả, cũng cuối cùng sẽ không tiến nhập thế người trong mắt. Đáng tiếc nếu không có trận chiến ngày hôm nay, người có thể bước vào Long Hoàng cảnh, người nói con đường của ngươi đã quyết định ngươi ngày sau thành tựu. Tô Hàn nhìn xem Cố Khánh Thiên, chậm rãi nói, là con của ngươi, hủy ngươi, Cố Mỗ, không hối hận. Cố Khánh Thiên cười to lên, thân ảnh lóe lên, hàn áo bào ầm ầm chấn vỡ, có một đạo áo giáp màu tím sẫm, hiện lên ở toàn thân trên dưới. Cái kia áo giáp hiển nhiên là thượng phẩm từ kim cấp phòng ngự tính vũ khí, thậm chí có thể được xưng là cực phẩm. Tô Hàn tại phía trên kia cảm nhận được một cỗ tiếp cận thánh linh cấp khí tức. Tô Bát Lưu, lão phu Cố Khánh Thiên, Long Thần cảnh đỉnh phong vô địch, mặc dù Long Hoàng có hy vọng, nhưng vận mệnh như thế, lão phu không hối hận. Tới chiến, thanh âm này truyền khắp hư không, thậm chí cái kia khoảng cách cực xa Như Ý Thành bên trong hai tông đệ tử đều có thể nghe rõ ràng. Đáng tiếc bọn hắn không nhìn thấy hai vị đại cường giả ở giữa chiến đấu. Ta cùng ngươi, một trận chiến, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tại đây một cái chớp mắt hắn đối Cố Khánh Thiên có chút kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này kính nể, vẻn vẹn nháy mắt liền biến mất, tiến tới thay thế, vẫn như cũ là sát cơ. Cố Vân Lôi, nhất định phải chết. Cố Khánh Thiên ngăn cản, đây là tình phụ tử, nhưng bọn hắn cùng Tô Hàn ở giữa, duy nhất chỗ có chỉ có đối địch, chỉ có cừu hận. Tô Hàn bước ra một bước, hắn trước mặt không gian oanh một tiếng, tầng tầng vỡ vụn. Nhìn một cái, như là có từng đạo bậc thang, tại lúc này một bước lên mây, lại tại Tô Hàn một dưới chân, ầm ầm sụp đổ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.